Sau khi bị thuyết giáo, Tiểu Thiên Binh như bị rơi vào trong sương mù. Bất quá, cuối cùng hắn cũng minh bạch một chuyện. Chính là mấy ngày trước đây, Phan Khúc đại nhân vì sao bị ngã xuống đất không dậy nổi, hộc máu không ngừng, có chút cầu cứu, nhìn về người đang chạy tới phía sau. Tiểu Thiên Binh vô tội, hành lễ nói, Diêm Vương đại nhân. Lưu Quang gật đầu một cái, liếc qua vẻ mặt kích động của Tiểu Vũ, mở miệng hỏi, Quỳnh Hoa tiên tử, bây giờ đang ở đâu? A, Tiểu Thiên Binh lúc này mới lĩnh ngộ, thì ra là tìm Quỳnh Hoa tiên tử. Diêm Vương đại nhân không nghe nói sao, Quỳnh Hoa tiên tử, bởi vì Phạm Thiên Quy, đã bị đưa đến Trọng Quan Nhai rồi. Cái gì? Tiểu Vũ thét lên kinh hãi, xoay người liền hướng Trọng Quan Nhai chạy đi. Lưu Quang than nhẹ một tiếng, có thể hắn đối với Tiểu Vũ còn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng hắn lại tuyệt đối hiểu rõ tác phong làm việc của Tiểu Vũ. Tốc độ động thủ vĩnh viễn nhanh hơn so với tốc độ động não. Nàng cũng không chịu suy nghĩ một chút, Trọng Quan Nhai kia là nơi nào? Đã nói với nàng, nơi đó là cấm địa. Cấm địa à, nàng lại còn trắng trợn chạy đi như vậy. Trọng Quan Nhai, Quỳnh Hoa tiên tử, một thân áo trắng, trắng nõn không tì vết, thuần khiết dịu thế. Chẳng qua là giờ phút này, trên mặt của nàng lại tràn đầy đau thương. Đây là do nàng quyết định, nếu đã hạ quyết tâm, cần gì phải lưu luyến. Quỳnh Hoa tự giễu cười một tiếng, người đời chỉ nói làm tiên thật tốt, không biết thần tiên, ngược lại hâm mộ cuộc sống ở nhân giới. Nếu còn có kiếp sau, nàng tình nguyện làm người, thề không làm thần tiên. Khẽ niệm một câu tự như lời thề, Quỳnh Hoa tiên tử không còn do dự, nhắm mắt cúi người nhảy xuống phía dưới. Này, ngươi chờ một chút, đợi đã nào, chớ có nhảy à. Nghe tiếng gọi truyền đến, hai thiên binh áp giải Quỳnh Hoa tiên tử, lập tức xoay người đề phòng. Người nào? Tiểu Vũ mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp xông về phía nữ tử áo trắng, chuẩn bị nhảy xuống vực. Lớn tiếng kêu lên, lão đại, giao cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy hai gã thiên binh muốn tiến lên bắt nàng kia, nhất thời đứng yên bất động. Tiểu Vũ một phát, bắt được cánh tay Quỳnh Hoa tiên tử, thở dốc nói. Ta nói này Hoa tiên tử, ta là lần đầu tiên gặp được người có bộ dáng đáng yêu như ngươi, như thế nào không có việc gì làm, liền thích nhảy núi chơi vậy. Trò chơi này, mặc dù rất kích thích, nhưng một chút cũng không dễ chơi, hơn nữa, chơi không vui, còn có thể xảy ra án mạng nha. Quỳnh Hoa kinh ngạc, nhìn nữ tử váy hồng, đang nắm chặt lấy cánh tay mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Tiểu Vũ cao hứng cười một tiếng. Đúng đúng, là ta. Tiên nữ tỷ tỷ, trí nhớ thật tốt, còn nhớ rõ ta nha. Quỳnh Hoa tiên tử lứt nhìn Tiểu Vũ, quay đầu nhìn lại. Nàng suy nghĩ, nữ tử váy hồng này, nếu có thể xuất hiện ở đây, như vậy hắn cũng nhất định sẽ theo tới. Hướng nam tử áo đen kia, đang khẽ vuốt cầm. Quỳnh Hoa thần sắc lạnh nhạt, muốn đẩy Tiểu Vũ, đang nắm chặt tay của mình ra. Nhưng thấy Tiểu Vũ quyết tâm giữ chặt, không khỏi mỉm cười nói. Vị cô nương này, Quỳnh Hoa cùng ngươi giao tình không sâu, cho tới bây giờ cũng chỉ gặp mặt vài lần mà thôi. Quỳnh Hoa hôm nay thân mang trọng tội. Cô nương, ngươi tuy hảo tâm, nhưng Quỳnh Hoa không muốn mang phiền toái không cần thiết đến cho ngươi. Thời dịp những người khác còn chưa phát hiện, nên theo Diêm Vương đại nhân rời đi thôi. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, nghe sau đó là gật đầu một cái. Đúng đúng, rời đi. Ngươi theo chúng ta đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi địa phủ. Nơi đó trời cao, Ngọc Hoàng ở xa. Chúng ta giấu ngươi, không để cho những người khác tìm được. Lâu ngày rồi sẽ không sao. Ngươi đừng nhảy núi. Một người xinh đẹp như ngươi, biến thành ngôi sao là không tốt. Hơn nữa, còn có người kia. Người kia biết ngươi vì hắn mà hy sinh như vậy, hắn nhất định sẽ khổ sở. Quỳnh Hoa lắc đầu cười khổ. Sẽ không, ta đã xin Thiên Đế giúp một tay. Sau khi ta nhảy xuống Trọng Quan Nhai này, Thiên Đế sẽ thay ta giúp hắn tiêu trừ đoạn ký ức kia. Từ đó về sau, thiên đình sẽ không có người nào tên Quỳnh Hoa. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Hắn sẽ đem ta quên sạch sẽ. Như vậy, cũng coi là kết quả tốt nhất rồi. Sao? Tiểu Vũ ngạc nhiên. Nàng, Quỳnh Hoa tiên tử này, thế nhưng tại sao lại quyết định như vậy? Lúc này không chỉ có Tiểu Vũ kinh ngạc không dứt, ngay cả Lưu Quang ở một bên, yên lặng không nói. Sau khi nghe những lời này, cũng không nhịn được, mà có chút động dung. Đây gọi là thâm tình sao? Quả thật, hai người rất nặng tình. Ban ngày ở trong quan nhai, không giống như buổi tối, ra mắt như vậy. Bởi vì không có sao chiếu rọi, nơi này liền có vẻ hoang vu. Chỉ có tầng tầng mây mù vòng quanh, mới phát giác nơi này cũng là thiên giới. Thừa dịp tỷ phủ kinh ngạc, Quỳnh Hoa thoát khỏi tỷ phủ đang nắm chặt tay. Mặt mỉm cười, ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Tạ ơn cô nương có ý tốt, Quỳnh Hoa coi như hóa thành ngôi sao trong đêm, cũng sẽ nhớ đến sự tốt bụng của cô nương. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nữ tử áo trắng giống như hồ điệp bị gãy cánh, rơi xuống vực sâu vô vọng kia. Tất cả xảy ra quá nhanh, tiểu phủ còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một tiếng gọi thê lương. Quỳnh Nhi! Một tiếng này, so với đêm đó, càng thêm bi triệt, giống như sâu tận xương tủy, khiến tất cả mọi người nghe được chấn động. Lưu Quang lập tức trở lại bình thường, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc giáp bạc, khoác áo vào trắng nhanh chóng chạy tới. Nhị Lang Thần, hắn sao lại ở đây? Dương Tiễn không để ý đến những người khác, thẳng tắp chạy vội tới bên vách núi. Chàng ngập mây mù dưới trọng quang nhai, nhìn không thấy bất luận cái gì. Dưới chân mềm nhũn, cứ như vậy quỳ bên vách núi. Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Nhị Lang Thần, tiểu vũ không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn cho là Quỳnh Hoa đã chết, lại biết được nàng vẫn còn sống. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến nàng chết đi. Loại cảm giác này chắc chắn không hề dễ chịu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng không phải Hảo Hảo nắm chặt tay của nàng sao? Làm sao lại để cho nàng nhảy xuống? Chợt, cổ họng căng thẳng, một bàn tay đặt ở cổ họng của nàng. Tiểu vũ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cánh tay đó không xa. Ánh mắt Lưu Quang hoàn toàn thay đổi. Ngươi làm gì đấy? Tự hồ muốn tiến lên, nhưng lại không dám tiến lên. Chỉ sợ tiến lên mấy bước, sẽ khiến cô gái áo hồng kia bị thương tổn. Ta làm sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Thật sự là hiếm thấy. Thật muốn khiến thiên giới chúng tiên đều nhìn thấy. Diêm Vương đại nhân không ai bị nổi, thế nhưng cũng có loại biểu tình sợ hãi này. Tỷ phủ đã hiểu, âm thanh này là của Nhị Lăng Thần. Bây giờ là tình huống gì? Nhị Lăng Thần tại sao muốn bóp cổ nàng? Ánh mắt Lưu Quang trở nên lạnh lẽo, quanh thân hiện lên sát khí. Ngươi điên rồi sao? Bắt nàng làm cái gì? Nếu muốn phát tiết, thì nhắm vào ta đây. Từng trận cuồng tiếng vang lên, vách đá cũng có thể nghe được tiếng vang. Tiểu vũ kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, vị Nhị Lăng Thần này không chịu nổi đả kích nên bị điên rồi? Sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Tiếng cười ngừng, Dương Tiễn hung tợn nhìn về phía Lưu Quang, phẫn nộ nói. Là ngươi, nhất định chính là do ngươi cản trở, Quỳnh Hoa mới có thể quyết tuyệt như vậy nhảy xuống. Câu nói mới vừa rồi, ngươi nên nói với chính ngươi, có bản lãnh thì nhắm vào ta đây, ngươi cần gì phải làm khó nàng? Không phải là ép nàng nhảy núi, ngươi mới vui vẻ sao? Hôm nay, nhìn bộ dáng ta như vậy, trong lòng ngươi rất thư thái có phải hay không? Như vậy, ta cũng ăn miếng trả miếng. Nói đến đây, kẻ cúi đầu liếc qua tiểu vũ, cười có chút điên cuồng. Nha đầu này đối với ngươi mà nói, giống như rất quan trọng. Lần đó trên đại điện, cùng ngươi tỉ thí, ta đã nhìn ra, vì không muốn nàng bị thương, ngươi còn đặc biệt đưa nàng đến bên thiên đế. Thế nào? Cái người máu lạnh như ngươi, cũng quan tâm đến người khác sao? Thật là ly kỳ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ta đã mất đi Quỳnh Hoa, liền để cho nha đầu này nhảy xuống đi theo nàng. Điên rồi! Điên rồi, đúng là điên rồi. Tiểu vũ ngạc nhiên, Nhị Lăng Thần này quả nhiên là điên rồi. Lại đem chuyện của Quỳnh Hoa tiên tử đổ lên đầu Lưu Quang. Làm ơn đi, bọn họ là tới cứu người, nhưng không được a. Người dám! Lưu Quang giận dữ mắng mỏ, trong mắt đều là sát khí, giống như ma thần địa ngục khiến cho người ta kinh hãi. Bộ dáng này của Lưu Quang, tiểu vũ chưa từng thấy qua, trong lòng có chút sợ hãi. Người này là lão đại sao? Được, ta hiện tại liền để cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có dám hay không. Nhị Lăng Thần mới vừa nói xong, chợt nắm chặt cổ tiểu vũ, cứ như vậy nâng nàng lên. Hiện giờ cả người tiểu vũ đã treo ở trên vách đá, chỉ cần Nhị Lăng Thần kia vừa buông tay, nàng giống như Quỳnh Hoa tiên tử lúc nãy rơi vào trọng quan nhai. Lưu Quang có chút hoảng hồn, ánh mắt lo lắng kia không lừa được người, thoáng chấn định tâm thần muốn nói gì, chỉ thấy Nhị Lăng Thần kia lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái gọi là nhất niệm chi gian, chỉ một ý định, chính là một liên hệ kỳ diệu. Có thể thành tiên, cũng có thể thành ma. Hôm nay Nhị Lăng Thần đã lọt vào ma chướng, trong lòng mãnh liệt cố chấp, có hận ý như vậy, cách thành ma cũng không xa. Lưu Quang kinh hãi, vì cảm xấu ập vào lòng. Không quan tâm cái khác, xông lên phía trước, nhưng đã chậm. Nhị Lăng Thần kia thấy hắn có hành động thì buông lỏng tay ra, trơ mắt nhìn nữ tử váy hồng rớt xuống, khóe miệng chứa đựng nụ cười tàn nhẫn. Trong phút chốc, con người Lưu Quang hơi co lại, nhìn nữ tử váy hồng giống như một mảnh tàn của lá cây phong đỏ bay xuống, lại không một chút do dự nào tung người nhảy xuống theo. Nhị Lang thần sắc kinh ngạc, tự hồ là không tin nam tử áo đen kia lại có hành động như vậy. Đờ đẫn, liền nghe một thanh âm nguy hiểm từ đằng xa vang lên. Nghiệp chướng! Tiếng nói vừa dứt, một bóng áo bào màu vàng thoáng hiện, phất tay, giải khai thân hình hai thiên binh mới vừa rồi bị Lưu Quang định trụ. Đưa ngón tay chỉ hướng, sắc mặt đen sạm của Dương Tiễn, tức giận nói, bắt lại cho ta. Hai người thiên binh lập tức lĩnh chỉ tiến lên, vốn tưởng sẽ phải một phen đánh nhau, lại không nghĩ rằng Nhị Lang thần kia thân hình bất động, không có bất kỳ động tác gì, lại ngoan ngoãn chịu phục. Cảm giác được trận gió mạnh thổi, xẹt hai má làm đau rát. Trước kia, nàng chưa bao giờ chơi cái trò nhảy bungee, trò chơi kích thích. Thậm chí, ngay cái cửa khu vui chơi, nàng cũng chưa đi vào. Bây giờ thì tốt rồi, để cho nàng tự thể nghiệm một lần. Chẳng qua đáng tiếc là, nàng chơi cái trò nhảy xuống này, đã có thể không trở về được. Cực kỳ buồn bực, nàng căn bản cũng không muốn chơi loại trò chơi này, cố tình gặp tội. Quá thực là bất đắc dĩ, để cho nàng nhảy một lần như vậy. Được rồi, nàng hiện tại đã thể nghiệm qua, cũng cảm thụ qua, ai có thể nói cho nàng biết, nàng rốt cuộc nhận được cái phần thưởng gì, là té đến hài cốt không còn, hoặc như là lão đại nói, biến thành ngôi sao nhỏ trên bầu trời, hoặc giả, từ nơi này té xuống, trực tiếp cho nàng ngã vào địa phủ. Tiểu Vũ đang ý vị, suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm giác không khí quanh thân không đúng, rõ ràng mới vừa rồi, còn có thể nghe bên tai tiếng gió gào thét. Lúc này, càng trở nên an tĩnh dị thường, kinh ngạc, vòng eo đột nhiên căng thẳng, đầu đụng vào một lồng ngực ấm áp, trong mũi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Tiểu Vũ trong lòng nóng lên, theo bản năng, liền đưa tay ôm lấy người ấy. Lưu Quang ôm chặt người trong ngực, thế nàng cũng sống chết ôm lấy mình. Bất giác nghĩ thầm, tiểu nha đầu này, không phải là sợ choáng váng rồi chứ, thế nào một câu cũng không mở miệng nói. Lúc này mới lo lắng, liền nghe trong ngực truyền đến một thanh âm buồn buồn. Lão đại, ta không muốn biến thành ngôi sao. Ha, mặc dù giờ phút này, thân thể hai người vẫn còn rất nhanh rơi xuống. Nhưng sau khi Lưu Quang nghe được câu này, vẫn là nhìn không được mà cười thành tiếng. Nha đầu, ta nhớ ngươi không dễ bị lừa kia mà. Như thế nào mà nói gì với ngươi, ngươi liền tin ngay. Gì? Tỷ Vũ kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Loại tư thế này, chỉ có thể nhìn đến cầm người khác. Còn đó là có ý gì? Cảm giác được người trong ngực chân thật tồn tại, cảm giác được nàng đang ở bên cạnh mình, Lưu Quang lúc này mới thoáng thở ra một hơi, mở miệng giải thích. Ta lần trước đã lừa gạt ngươi, thật ra thì Trọng Quan Nha còn có một cái tên khác, gọi là Trọng Sinh Nhai, có điểm giống với chuyển luân đài ở địa phủ. Từ nơi này nhảy xuống, những thần tiên phạm thiên quy bị giáng chức thành phạm nhân, đầu thai một lần nữa làm người. Chỉ là tương ứng với sai lầm, sau khi sống lại, cũng phải nếm quả đắng tương ứng. Quỳnh Hoa tiên tử mới nhảy xuống vừa rồi, nàng kiếp sau, nhất định sẽ chịu khổ. Đợi nàng sau khi nhận rõ hiểu thấu, mới có cơ hội trở lại thiên đình. Như vậy cũng là một loại kinh nghiệm thôi. Thì ra là sẽ không tan thành mây khói, biến thành sao a? Tiểu Vũ gật đầu một cái, lại rút vào trong ngực Lưu Quang. Nhưng mà ta không muốn đầu thai, ta còn muốn ở lại địa phủ làm quỷ xoa nha. Ta thật thích cuộc sống ở địa phủ. Mặc dù không có thân thể thật, thì nhân giới không đụng được vào đồ mình thích, khổ sở cũng không chảy nước mắt được. Nhưng làm sao bây giờ đây? Ta chính là không muốn đầu thai. Ta muốn lưu lại, ở bên cạnh lão đại. Dĩ nhiên, mạnh bà nếu như mang nước canh tới, người phải thay ta chống đỡ. Chung lão đại muốn nổi đoá, người phải thay ta chịu trách nhiệm. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, nếu không nghe lời, người phải thay ta dạy dỗ. Nếu có chuyện tốt nào, phải nghĩ đến ta đầu tiên. Không được nổi giận với ta, hay là đem chân đập mông ta. Nếu vậy, ta liền chạy tới nơi này nhảy núi. Khụ khụ, những lời này, cất ở trong lòng, Tiểu Vũ tuyệt đối không dám nói ra. Hắc hắc, tục ngữ nói không sai. Dựa lưng vào cây lớn, thì mới có bóng mát. Ai kêu ngươi là lão đại ở địa phủ? Tiểu Vũ đại nhân nàng, về sau muốn ở địa phủ, hoành hàng ngang ngược, còn phải dựa vào cái cây đại thụ này, làm chỗ dựa. Lưu Quang ánh mắt lóe lên, bị những lời này làm cho rung động thật sâu. Mặc dù đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải là lời người nói dễ nghe, nhưng thấy Tỷ Vũ nói như vậy, hắn cảm giác tự hồ có một cỗ ấm áp tràn vào lòng ngực, âm ấm, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta cao hứng a. Chợt ánh mắt hung tợn, trong mắt hiện lên tia hồng quang, trong tay có hào quang phát ra, hình dáng biến hóa không lường. Hắn là một thanh kiếm sắc bén. Sau khi mẫu thân chết, ta đã thề trong lòng. Hồi lâu, Lưu Quang chợt thấp giọng nói, từ đó trở đi, phàm là ta muốn bảo vệ thứ gì, trừ phi bước qua được xác ta, nếu không, ai cũng đừng mong đụng vào đồ của ta. Tiểu Vũ có chút không hiểu, những lời này là có ý gì? Tiểu Vũ, lời ngươi mới nói vừa rồi, ta đã nhớ kỹ. Những lời ta vừa nói với ngươi, cũng phải nhớ kỹ. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Quang đột nhiên vung tay, dùng sức một cái, đem thanh kiếm sắc bén cắm vào thật sâu bên trong vách đá. Ngừng lực đạo, Lưu Quang không chút ngừng nghỉ, trong tay dùng sức, ôm chặt Tiểu Vũ bay lên trời. Chân đập lên thân kiếm, đã cắm vào vách đá kia, mượn lực làm cho thân hình đột nhiên hướng lên cao nhảy tới. Trên vách núi, một dây leo xanh biếc buông xuống, Lưu Quang tinh mắt, phóng qua bắt được. Trên vách núi, tự hồ có người phối hợp ăn ý. Lưu Quang bắt được dây leo, thì liền dùng lực kéo bọn hắn lên. Trên đỉnh núi, Dị Lân Thần ngồi liệt trên mặt đất. Trên mặt đã mất hết ý niệm sinh tồn. Hai gã thiên binh đứng ở bên cạnh. Sau lưng, Hoàng Y Bào đứng thẳng, tay áo theo gió tung bay. Lục Ngạn tiên tử, đa tạ. Lưu Quang hướng vách đá, có một nữ tử mặc áo xanh lục, ngẩng đầu cảm tạ. Đối phương khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện người trong ngực mình hình như đã ngất đi, cũng khó trách. Trọng Quan Nhai, bốn phía đều có linh khí bảo vệ. Nơi đây lại là thiên giới, Tiểu Vũ chỉ là một luồng hồn phách. Chịu ảnh hưởng của hắn, quá đơn giản ở lại địa phủ, làm tốt một quỷ xoa. Linh khí quá thịnh, đối với thần tiên mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với một tên tiểu quỷ, như nha đầu này là không chịu nổi. Xác định người trong ngực không còn gì đáng ngại, Lưu Quang khẽ cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về phía Dị Lân Thần đối diện, đang thoái chí nản lòng. Mặc dù hắn đối với người này không có cảm tình gì, nhưng nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Quỳnh Hoa tiên tử kia, không khỏi mở miệng nói. Nghĩ sâu một chút đi, nàng là vì tốt cho ngươi, mãi cho đến cuối cùng, nàng cũng không hề hối hận, vì nàng cũng là vì chính mình. Tỉnh lại chút đi. Ta từng là nam nhân hăng hái, thế nhưng lúc này lại chán chừng ngồi liệt trên mặt đất. Cái gọi là bi thương không gì hơn là chết tâm, chính là nói bộ dạng của hắn lần này. Cúi đầu, từng trận tiếng cười từ trong miệng Dị Lân Thần tràn ra, chỉ thấy Dương Tiễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Lưu Quang. Vì tốt cho ta. Thật là chuyện nực cười. Lưu Quang, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi là một nam nhân không có tình căn, nói với ta những lời này. Thật là buồn cười a. Những lời này vừa ra khỏi miệng Dị Lân Thần, tất cả mọi người nhất thời cả kinh. Lưu Quang con mắt híp lại, ôm hai tay của Tỷ Vũ, chậm rãi nắm chặt. Lục Ngạn tiên tử, thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó, cúi đầu không dám nói gì. Thiên đế chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng, hỗn trướng, lắc mình lên ôm đầu Dị Lân Thần. Tâm hồn ngươi đã u mê rồi, vốn nên nhốt vào hương bắc, nơi này, ngày mặt trời không lặn, để vào băng đen ngàn năm cho ngươi, tự kiểm điểm. Nhưng bổn tôn lúc trước, đã đáp ứng Quỳnh Hoa tiên tử. Hơn nữa, cũng tiếc ngươi là nhân tài, hôm nay liền thay ngươi xóa đi chuyện cũ trước kia. Trừ đi đoạn nghiệt duyên này, đến để cho tất cả đều như mây khói, từ từ tiêu tán. Chịu không được Dị Lân Thần không thèm nói một câu nào. Thiên đế trong tay dùng sức. Một cổ ánh sáng chớp chói, rướn vào đầu Dị Lân Thần, một khắc kia. Dị Lân Thần không còn là nam tử giáp bạc, áo bào trắng hăng hái. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô lực. Theo ánh sáng, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống hốc mắt. Đó là giọt lệ động tình. Hắn biết, có nữ tử thuần khiết như tuyết, vì hắn cũng để lại nước mắt như vậy. Lục Ngạc tiên tử xoay mặt, không đành lòng nhìn nữa. Lưu Quang khẽ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng do dự liên tục, cuối cùng nuốt lời đi xuống. Hắn còn có thể nói cái gì? Ngăn lại sao? Đã kích một lần nữa, đem tất cả ánh sáng của nam nhân cao ngạo, cứng rắn này mà đi. Thậm chí, thiếu chút nữa rơi xuống thành ma. Ngày hôm nay, để cho hắn xóa đi trí nhớ, cũng là tốt cho hắn. Quên đi, quên cũng tốt. Lưu Quang trong lòng, Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại theo bản năng buộc chặt cánh tay, đem người trong ngực khẽ ôm thật chặt. Vẫn còn nhớ ở giữa biển mây, một nụ cười nhẹ, ngoái đầu nhìn lại. Mặc dù chưa từng cố ý nhớ tới, nhưng lại bất giác khắc sâu vào trong đầu. Quỳnh Nhi, ngươi nói, trong cuộc sống có quá nhiều hỗn loạn, ngươi chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển cả. Đối với ly biệt, sinh tử các loại, ngươi cuối cùng không cách nào chịu đựng, cho nên mới có khổ luyện thành tiên, thoát khỏi thế gian, chỉ vì không muốn đối mặt với sinh ly tử biệt. Từ hôm nay, ngươi lại vì việc nghĩa không trùng bước nhảy xuống Trọng Văn Nhai. Ba đời tình kiếp, người đơn thuần, có thể nào chấp nhận, ý thức lúc hấp hối. Hình dáng áo trắng tự như đang ở trước mắt, Nhị Lăng Thần vươn tay, muốn bắt chặt, nữ tử áo trắng, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, ấm áp như ngọc, trong phút chốc, tan biến mất, buông tay. Trong mắt cuối cùng vô lực nhắm lại, với nơi tối tăm phía trước. Thần trên Nhị Lan, mặt lưu lại nụ cười ấm áp, thiên đế thu tay lại, nhàn nhạt nhìn Lưu Quang cách đó không xa. Ánh mắt dừng lại mấy giây trên người nữ tử váy hồng, đang ở trong lòng hắn, xoay người rời đi. Hai gã thiên binh, đối Nhị Lăng Thần đang hôn mê dậy, đi theo sát thiên đế. Lục Nhạn tiên tử hướng Lưu Quang khẽ hành lễ, cũng hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Trọng Quan Nhai cũng chỉ còn lại hai người Lưu Quang cùng Tiểu Vũ. Cúi đầu nhìn người trong ngực, Lưu Quang trên mặt hiện vẻ phức tạp. Tình cảm, rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải Nhị Lăng Thần mới vừa rồi nói một câu kia, chính hắn cũng thiếu chút nữa đã quên. Hắn vốn không có tình căn, nhưng là... Lưu Quang đưa tay, đặt nơi chết tim mình. Vừa rồi, thời khắc Tiểu Vũ bị ném xuống vách đá kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình khác thường. Cái loại cảm giác sợ mất đi ấy, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, thật là kỳ quái. Hắn từ lúc nào bắt đầu có tâm tình như vậy? Lúc Tiểu Vũ tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên, chính là nụ cười tràn đầy trên mặt Lưu Quang. Ta nói nhà đầu này, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ trở về địa phủ, ta sẽ bảo Tiểu Thôi cha một chút xem, ngươi là do cái gì đầu thai. Bình thường thấy ngươi lá gan thật lớn, không nghĩ tới thời khắc máu chốt, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến cuối cùng, còn phải khiến lão đại ta, tân tân khổ khổ, ôm ngươi trở lại. Hay, dạo này, làm lão đại cũng không dễ dàng. Tiểu Phủ trợn trắng mắt, ngồi dậy. Đối với một đoạn oán trách này của Lưu Quang, hoàn toàn không để ý đến. Dương mắt liếc nhìn chung quanh, mới phát hiện đã trở về Tử Tiêu Cung. Lão đại, Nhị Lăng Thần đâu? Quỳnh Hoa tiên tử đâu? Tại sao đã xảy ra chuyện gì? Đối với chuyện mình bị Nhị Lăng Thần ném xuống vách đá, Tiểu Vũ cũng không oán giận. Lời đầu tiên hỏi ra lại là lời quan tâm. Lưu Quang vốn muốn trêu chọc nha đầu này, không nghĩ tới nàng tỉnh lại. Chuyện thứ nhất vẫn là hỏi hắn về hai người kia. Không có gì, một người rơi xuống thế gian, trải qua ba đời tình kiếp. Một người bị xóa đi trí nhớ, không bao giờ nhận ra Quỳnh Nhi của hắn nữa. Hết thảy như thường, chẳng qua thiên đình thiếu một vị Quỳnh Hoa tiên tử thôi. Tiểu Vũ vừa nghe Lưu Quang đáp lời này, lập tức quýnh lên, cầm áo Lưu Quang dùng sức lắc lư. Thôi, cái gì thôi? Một mỹ nữ tốt đẹp như vậy, cũng để cho các ngươi tra tấn xong rồi. Tốt lắm, giờ các ngươi liền vui vẻ. Các ngươi cũng quá đáng nha, còn là thần tiên sao? Có thần tiên như các ngươi sao? Một mỹ nhân thật tốt nha, nhảy xuống như vậy. Nàng như thế nào trong lòng lại nghĩ quẩn như vậy? Lưu Quang nghe Tiểu Vũ mắng một trận, thật là oan uổng. Chuyện do hắn quản sao? Hắn lại không giết người phóng hỏa, càng không khi dễ người ta. Theo đạo lý mà nói, hắn vẫn thuộc loại người bị hại. Người kia còn dám khiêu khích. Nếu hắn không làm, e giờ này, hai bọn họ cũng chuyển thế đầu thai đi. Ai cho tấn nàng? Ta từ đầu tới cuối, đều cùng chuyện này không quan hệ. Nếu không phải ngươi náo loạn, căn bản sẽ không liên lụy chúng ta. Lưu Quang biết nàng đang phát tiết, có chút bất đắc dĩ, mặc cho Tiểu Phủ lắc lư không ngừng. Dù sao tính tình nha đầu kia, hắn coi như đã nắm rất rõ ràng. Phàm là việc nàng nhúng tay phụ trách, nàng đều hy vọng kết cục viên mãn. Bởi vì nàng dùng tâm tính mỹ mãn, dốc lòng đi giúp người khác. Nhưng thế gian này, có bao nhiêu việc có thể chân chính mỹ mãn? Huống hồ khó khăn, không như người tưởng. Nhiều việc thiên ý, cũng chẳng thể quản. Giống như lúc trước, Quân Lan cùng Tư Huyền, nếu như không phải Hoa Yêu Dĩ Hàng hy sinh, sao có thể đổi lại cho hai người đó đoàn tụ. Mà lần này, tiên cùng tiên yêu say đắm, cũng là xâm phạm cấm kỵ, biết rõ là một quả đắng, nhưng vẫn cố tình đi thử tư vị của nó. Căn bản sẽ không có kết cục, vì sao lại phải cưỡng cầu? Sự việc lần này không chỉ làm cho thiên đình mất đi một đóa hoa quỳnh trong sáng, thuần khiết, thậm chí bắt đầu phá hủy một nam tử từng hăng hái. Nếu không phải thiên đế ra tay, thiên đình này sợ là cũng sẽ không có Nhị Lăng Thần nữa. Mà những việc đó vốn không hề liên quan đến hắn. Hắn vốn không quan tâm người khác sống chết, mặc kệ nhân giới thị phi, mặc kệ thiên giới hỗn loạn. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở địa phủ làm quan. Không có việc gì thì giao du sơn thủy, đùa dẫn tiểu hắc tiểu bạch. Còn nếu thực sự nhàm chán thì đi 18 tầng địa ngục dạo một vòng. Hắn vốn không tin vận mệnh. Có thể là từ khi gặp tiểu nha đầu này, hắn mới thực sự phát hiện. Có đôi khi, loại vận mệnh này cũng không thể khiến cho người ta không tin. Nếu không phải tiểu nha đầu chết tiệt kia, hắn sẽ 100 năm có được một lần chạy tới nhân giới. Sẽ không kích động, phóng hỏa thiêu núi. Sẽ không đi cái nhạc gia gì đó cùng người thường, khua môi múa mép, lại càng không ngăn chặn thiên khiển. Có lẽ bắt đầu tại thời điểm cánh tay hắn ngăn lại thiên khiển, tất cả đều đã được định. Nhân sinh của hắn từ nay về sau không hề an ổn. Nhất định hắn vốn dĩ là rất tốt, sẽ bị nha đầu chết tiệt này phá hư hầu như không còn. Là ngươi, ta nói là ngươi chính là ngươi. Thần tiên các ngươi là giả vờ giả vịt, còn cái gì phá tiên quy? Quy củ kia là ai định? Các người xác định hắn đầu không bị đụng cửa. Còn nói thần tiên không có cảm tình, ta khinh. Thần tiên không được có cảm tình. Thiên đế cùng vương mẫu kia sao lại thế này? Dựa vào cái gì chỉ cho phép hai người bọn họ ân ân ái ái? Thế khác gì chỉ cho quan đốt đèn mà không cho dân thắp nến? Lưu Quang nhếch môi cười khổ, không lên tiếng giải thích, cũng không phản bác gì, tùy ý tiểu vũ phát tiết. Ngẫu nhiên còn phụ họa vài câu. Đúng đúng, là ta, đều là ta. Ta là thần tiên, ta không phải. Những lời này, nếu để cho tiểu quỷ địa phủ nghe thấy, phỏng chừng đều bị dọa ngất xỉu. Dù sao trong mắt bọn họ, Diêm Vương lão đại vẫn cao cao tại thượng. Nay ở trước mặt một nha đầu lại không có cách nào khác trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí ánh mắt còn tràn đầy sủng nịch. Ha ha, bất đắc dĩ, hắn mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, hắn đã nhận mệnh. Thì ra thói quen thật sự là đáng sợ, bởi vì không biết từ lúc nào, thói quen nha đầu mỗi ngày ở bên tai tranh cãi ầm ĩ, thói quen xem nàng ngẫu nhiên tùy hứng hồ nháo. Tuy rằng nhiệt tâm muốn đi hoàn thành mỗi sự kiện, nhưng thường thường đều làm hỏng. Sau đó hết thảy đều giao cho lão đại nhà hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Thói quen xác thực không bình thường, cơ hồ lại tương xứng với hắn. Thói quen mỗi khi mạnh bà bưng canh tới, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó đưa tới cho một quỷ tốt đáng thương, vỗ vỗ bả vai trầm nói. Giao cho ngươi một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ. Thói quen mỗi khi nàng chạy tới thư phòng, ngoan ngoãn tránh ở bên cạnh hắn đọc sách. Ngoài cửa, nhất định có Trung Quỳ, vẻ mặt xanh mét đứng, hoặc là Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi. Thói quen nàng mỗi khi đe dọa người khác, nhất định nhe răng trợn mắt hét lên. Tin ta đem ném ngươi vào trong hồ xuyên cho cá mập ăn hay không? Còn nữa, mỗi khi cảm thán, từ duy nhất, nhất định là hai chữ, mẹ ơi. Lưu Quang lắc đầu cười yếu ớt, bởi vì hết thảy thói quen này, cho nên hắn đã sớm nhận mệnh. Hắn không hiểu điều này đại biểu cho cái gì, bởi vì tình căn của hắn sớm đã cạn, không thể hiểu tình cảm của Quỳnh Hoa tiên tử cùng Nhị Lăng Thần. Hắn chính là đơn thuần muốn đem tiểu nha đầu giữ bên người, lên đến trời xanh, xuống suối vàng. Bất luận là ai đều không được phép đem nàng mang đi, nếu có ai dám như thế, cho dù là thần, hắn cũng giết không tha. Thời điểm tỷ phủ lại thấy Nhị Lăng Thần là ở hội bằng đào trên thiên đình. Bởi vì là ngày hội quan trọng, cho nên chúng thần đều ăn mặc đúng mực, không giống thường ngày, tùy theo sở thích. Nhị Lăng Thần một thân áo giáp màu bạc, đứng ở bờ hồ giao trì, xa xa nhìn lại, rất là hăng hái, tư thế oai hùng trác tuyệt. Khi Lưu Quang mang theo tiểu vũ đi ngang qua, tiểu vũ còn cố ý hướng hắn nhìn một cái, còn kém không tiến lên hỏi hắn một chút, là quả thực cái gì cũng đều không nhớ rõ. Có phải hay không, thực sự quên cái người hắn từng yêu? Hẳn là Nhị Lang Thần từ đầu cũng chưa đưa mắt liếc nàng một cái. Chỉ khi bọn họ đi qua, Lưu Quang hung hăng trừng mắt nhìn. Thiên đế chỉ giúp hắn xóa đi đoạn trí nhớ liên quan đến Quỳnh Hoa tiên tử kia, nhưng về phần Lưu Quang, hắn không động tay động chân. Cho nên giờ phút này, ở trong lòng Dương Tiễn, Quỳnh Hoa là ai? Hắn có lẽ không thể nhớ rõ, nhưng Lưu Quang là ai? Hắn vẫn như cũ, nhớ rõ vô cùng. Một yến hội nhàm chán, một đám thần nhàm chán, Mổ Vũ hai tay chống cằm, nhìn lão thần tiên, tiểu thần tiên vui cười kính rượu cho nhau, sau đó cắn quả đào. Ở trong lòng, liền trực tiếp cho bọn hắn hai chữ, ngốc tử. Vị trí của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ, tuy rằng bị ăn bài, có chút xa, nhưng tục ngữ nói đúng, vàng đế chỗ nào cũng đều sáng lên. À, đương nhiên, những lời này là tuyệt đối không phải là Tiểu Vũ nói. Một thân trường bào màu tím, tôn lên thân hình hoàng mỹ, Lưu Quang tung vạt áo, liền tùy ý ngồi xuống, một chút cũng không để ý tới tầm mắt chúng tiên chung quanh. Bằng đạo chân quý như vậy, bình thường chỉ có thân phận cao quý thần tiên mới có tư cách nhấp nháp mà thôi. Mà Lưu Quang không chỉ là Diêm Vương trưởng quản địa ngục, còn cùng Vương Mẫu, Thiên Đế có quan hệ thân thích, cho nên cũng thật tự nhiên. Đạo trên bàn của hắn thật sự càng chân quý. Tùy ý vân tay cầm lấy, tùy ý hướng bên cạnh. Nha đầu, nếm thử đạo hôm nay, cùng đạo của các ngươi, xem có khác gì nhau không? Tiểu Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, nghe thấy lời này, há mồm cắn xuống. Nhưng miệng vừa hé ra, chợt nghe chung quanh một trận hút không khí, tự hồ có người muốn nói gì. Nhưng thấy Lưu Quang vẻ mặt mị hoặc tươi cười, liền ngậm miệng. Tiểu Vũ khép miệng, gương mắt đã qua bốn phía, trong lòng hiểu được vài điều. Con mắt vừa lưu chuyển, đột nhiên hé miệng, làm bộ muốn cắn xuống. Quả nhiên, động tác này lại làm xảy ra một trận hút không khí. A, thú vị, lại khép miệng, có chút vô tội nhìn Lưu Quang ở bên cạnh. Lão đại, sao ăn quả đào này, mọi người lại tạo ra âm thanh? Lưu Quang tùy ý vẫy vẫy tay, không cần phải để tâm bọn họ. Người ăn là việc của người, ăn ngon, thì khi về đóng gói vài quả mang về địa phủ. Nói ra chuyện này, thần tiên liền dùng một chút ánh mắt, bắn phá nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Đáng đánh đòn. Tức khắc, chúng tiên lập tức quay đi, lại giả vờ giả vịt, đứng lên kính rượu nhau. Tiểu Vũ cũng đem vỏ đào trong tay, hướng Lưu Quang, mở miệng nói. Coi như xong, ta trời sinh, đối với loại đại bổ này, có dị ứng gì đó, ngươi vẫn là tự mình ăn đi. Lưu Quang nhất thời nhún vai, cũng không bắt buộc, để lại quả đào kia, kéo tay Tiểu Vũ qua, đứng lên. Kỳ hạn đã đến, chúng ta về nhà đi. Đúng nha, Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như Lưu Quang không nói như vậy. Nàng cũng quên, bọn họ vẫn là thân mang tội, lên thiên đình cũng vì đến gánh vác hậu quả. Ặc, mà tàng ngẫm lại, mấy ngày nay bọn họ bị phạt cái gì? Đầu tiên là đi dạo phố, cơ hồ đem thiên giới đi hết một lần, sau đó đi Mí Nguyệt lão kia hái hoa, đến chỗ Thái Thượng lão quân tìm lò bắt quái nướng khoai lang, cuối cùng thời dịp người chưa chuẩn bị đi điện giao trì, sau đó mới gặp gỡ Quỳnh Hoa tiên tử. Tuy rằng thiên giới không khí không tệ, hoàn cảnh cũng tương đối tốt, nhưng Tỷ Vũ cảm thấy thiếu thiếu một chút. Nên nghe Lưu Quang nói về nhà, nàng mới tỉnh ngộ. Thì ra, cho dù chỗ này ánh sáng phồn hoa, nhưng nếu như không có người làm bạn, không biết rõ bằng hữu, vô luận như thế nào, cũng không phải nơi ở cuối cùng. Ha ha, Tỷ Vũ giơ lên khuôn mặt tươi cười. Nhà nha, thì ra trong lúc bất chi bất giác, nàng đã coi địa phủ như nhà của mình. Hay, lời này nếu cùng người ta nói, người khác nhất định xem nàng là bệnh thần kinh mà bắt lại. Ừ, Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, hướng Lưu Quang lộ ra tươi cười thật sâu. Chúng ta về nhà. Lưu Quang tươi cười ấm áp đáp lại, nắm tay Tiểu Vũ xoay người bước đi. Làm càn. Giật mình, một giọng nữ tử trong đại điện vang lên. Sự kiện bạn đào hôm nay chính là do Vương Mẫu nương nương một tay xử lý ở thiên giới. Phàm là thần tiên có uy tín, danh dự đều được trình diễn chúc mừng. Diêm Vương đại nhân lúc này rời đi, chẳng phải là không đem chúng tiên để vào mắt, thậm chí là không đem Vương Mẫu nương nương để vào mắt. Hai người dừng lại cước bộ, Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng chỉ biết, làm sao đơn giản như vậy. Khi nàng ngày đầu tiên theo Lưu Quang bước vào thiên giới, cơ hồ những ánh mắt bắn thủng nàng, vẫn theo như hình với bóng. Vô luận nàng đi đến đâu, sẽ có người nhìn chằm chằm nàng. Bộ dạng nàng đẹp sao? Không đẹp. Đẹp là cái phúc nam nhân bên người nàng, nhờ hắn ban tặng. Tiểu phủ nàng dù muốn, thường thường phàm phàm là người hầu nhỏ, cũng không có khả năng. Thanh âm này, không phải là Hà tiên tử, ngày đầu tiên đã gặp mặt, còn bị nàng chưa đùa sao? Không nghĩ tới con nhóc có thể chịu lâu như vậy, hiện tại mới đến báo thù. Lão đại, làm sao bây giờ? Không quay đầu, tiểu phủ hướng Lưu Quang đưa mắt, thấp giọng hỏi. Lưu Quang cũng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, thoáng quan sát, nháy mắt với tiểu vũ, nói. Nhà đầu, tí nữa sẽ phát sinh chuyện. Sau khi trở về, trăm ngàn lần không được nói điều gì cho Trung Quỳ hay Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi. Như vậy, ta mới không phải giết quỷ diệt khẩu. Xác định những lời này của Lưu Quang không phải vui đùa, nhưng tiểu vũ có chút khó hiểu. Này, đây là ý gì? Trong trường hợp này, không thể phủ nhận, tuyệt đối đều là do chính bản thân tạo ra. Đang lúc tiểu vũ còn ở trạng thái hết sức nghi hoặc, chỉ thấy Lưu Quang chợt buông lỏng tay nàng ra, xoay người liền đi về phía trước. Kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lưu Quang đi đến vị trí của thiên đế cùng vương mẫu đang đứng. Cái đầu nhỏ của tiểu vũ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Con mẹ nó, chẳng lẽ hắn đối với hai vị lão đại cũng dám đe dọa sao? Chúng tiên ở xung quanh cũng nín thở chờ đợi, trợn to cặp mắt nhìn Lưu Quang từng bước đi đến. Nhịp tim cũng bắt đầu đập không đúng quy luật. Hắn nghĩ hắn đang làm cái gì vậy? Hà tiên tử đứng bên cạnh vương mẫu, cũng chính là người vừa rồi mới lên tiếng. Thấy Lưu Quang đến gần, thì trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng vẫn cố gắng chấn định, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu Quang tròn mắt thoáng qua tia hồng quang, cũng không ra tay. Hà tiên tử cả thân thể liền bị chấn nhiếp, thậm chí còn có chút run rẩy. Câm miệng. Câu này, Lưu Quang không mở miệng. Chỉ bằng nhìn vào ánh mắt, liền khiến Hà tiên tử hiểu ý tứ. Quả nhiên, Hà tiên tử kia mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, giờ đã ngoan ngoãn lui về. Giờ phút này, Lưu Quang đứng trước mặt vương mẫu, còn chưa thu lại sát khí vừa rồi. Vương mẫu vẫn như cũ thưởng thức trà, hoàn toàn không để ý tình huống trước mắt. Thiên đế cũng như thế, cầm trái đầu tiên lên, há mồm cắn một cái. Nhị lang thần mấy lần muốn đứng dậy gây khó dễ, lại bị thái thượng lão quân ở bên kịp thời ngăn lại, hướng hắn lắc đầu một cái, khuyên hắn tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hai vị lão đại còn chưa có vẻ hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, đại điện im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng thiên đế cắn đầu tiên phát ra tiếng vang thanh thúy thôi. Chúng tiên im lặng không nói gì. Thật là hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội. Này, đây rốt cuộc là làm gì? Chợt, Lưu Quang toàn thân sát khí hoàn toàn tiêu tán, nụ cười trên mặt hoàn toàn sáng lạng, cúi người tiến lên, ôm lấy vương mẫu nương nương, vẫn còn phiêu diêu thưởng thức trà. Phằng, tiếng ly rượu rơi xuống mặt đất vang lên, tất cả chúng tiên trợn to cặp mắt, không thể tin một màn bất thình lình này. Ngược lại, thiên đế ở một bên, trợn tròn mắt, vừa gặm quả đào, vừa lầm bầm. Choáng nha, ta biết nghe tiểu tử thúi này, và chơi chiêu này. Mợ, Lưu Quang ôm vương mẫu, ở trong lòng nàng cười thật vui vẻ. Một câu mợ, khiến cho vương mẫu vui mừng không dứt. Đặt ly trà trong tay xuống, đưa tay vỗ vỗ lưng Lưu Quang. Vương mẫu trên mặt tràn đầy từ ái. Lưu Quang, con lo rồi không lên thiên đình gặp ta. Lần này khó có dịp thiên đế mượn cớ đem con lưu lại. Con lại còn muốn vội vàng trở về. Chuyện ở vương phủ rất nhiều sao. Nếu không làm được, trở về thiên đình cùng với cậu mợ đi. Không nên đi làm cái diêm vương gì đó. Một hài tử tuấn tú như vậy, tại sao lại thích nơi âm u địa phủ đó chứ? Lưu Quang dứt khoát quỳ xuống, nương nhờ trong ngực nương mẫu, thầm thì trong miệng nói. Con đây không phải không hiểu chuyện, nơi địa phủ đó, oan hồn rất nhiều, cũng là nơi trong thiên giới có lượng công việc nhiều nhất. Con tự động thỉnh cầu đi địa phủ, chính là nghĩ muốn giúp cửu cửu chia sẻ công việc. Giúp cậu quản lý tốt địa phủ, cũng là giúp cậu bớt lo lắng. Lưu Quang nói chân thiết, vương mẫu nghe xong cảm động, hốc mắt ướt át. Gật đầu liên tục, nói đứa bé ngoan. Thật là đứa bé ngoan nha. Thiên đế cũng không nhịn được, tròn mắt đỏ lên. Nhưng hắn không phải là bị cảm động, mà là đang bực tức, trong lòng rất buồn bực. Giả bộ, đứa trẻ hư này lại tiếp tục giả vờ trước mặt ta. Người chính là con sói đội lốt cừu. Ô ô ô, thật là xấu xa. Chúng tiên đều kinh ngạc không dứt, thế nào cũng không nhớ đến sẽ trình diễn một màn này. Bối rối, Lúng túng, Phúc lỗ mũi đứng thẳng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Tiểu Vũ trợn to hai mắt, nhìn Lưu Quang đang nương nhờ trong ngực Phương Mẫu, chớp chớp mắt, lại dụi dụi mắt, xác định đó không phải là ảo giác. Sau đó Tiểu Vũ sợ hãi than. Con mẹ nó, nhìn xem nàng đã thấy cái gì. Phúc Hắc Nam nương nhờ trong ngực một nữ nhân làm nũng. Cũng không biết Lưu Quang cùng Vương Mẫu đã nói những thứ gì. Dù sao liền nghe Vương Mẫu cười một tiếng, mà một bên Thiên Đế thì buồn bực gặm quả đào. Chúng tiên cũng không khỏi buồn bực. Kỳ quái, năm nay bàn đào kia ăn có ngon không? Sau một lúc lâu, Lưu Quang cuối cùng từ trong ngực Vương Mẫu đứng dậy, hướng nàng tiêu sái vung tay lên. Lúc này mới xoay người hướng Tiểu Vũ đi tới, nhéo gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ, cao hứng nói. Này này, hồi hồn thôi, chúng ta về nhà. Tiểu Vũ vừa nghe hai chữ về nhà, lúc này mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Lưu Quang trước mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy tư chốc lát, cuối cùng mới tổng kết một câu. Đó chính là rất tốt, rất cường đại. Nguyệt Lão một thân hồng bào, cao hứng, đang chuẩn bị trồng tình hoa tưới nước, rồi tham gia hội bàn đào. Chợt gió nhẹ phất thổi lên, giữa nhánh cây linh đan chỉ đỏ, quấn quanh bên trên lần lượt thay đổi. Nguyệt Lão vui mừng. Ai nha nha, vừa rồi có một đôi tình nhân có duyên, động tư tình A. Bởi vì phải vội vàng đi dự hội bàn đào, cho nên cũng không kịp cẩn thận tra xét. Nguyệt Lão không lo lắng gì, cất bước rời đi. Mới vừa bước ra một bước, trong lòng chợt máy động. Trong nhắm mắt xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở một bên trong vườn tình hoa, có một bụi cây rõ ràng đã chết héo. Vốn tình hoa không nên có bất kỳ kết cục nào như vậy, mà chỗ bia tên của bụi cây tình hoa, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Nguyệt Lão kinh ngạc không thôi, ngay sau đó, vội vàng chạy ra cửa. Ừ, cái này cho ngươi. Trên đường trở về, Lưu Quang giơ tay ném cho Tiểu Vũ một cái bình thủy tinh nho nhỏ, chỉ bằng nửa đoạn ngón tay lớn, chứ bên trong là một giọt nước mắt màu lam trong suốt. Đây là... Tiểu Vũ nhận lấy, mở miệng nghi vấn. Lưu Quang lười biếng duỗi lưng một cái, giải thích. Đây là nước mắt của Nhị Lăng Thần, lúc bị lấy đi trí nhớ chảy xuống. Rồi sao? Tiểu Vũ vẫn không hiểu, Lão Đại có thể nói hết lời hay không? Lưu Quang chợt cười một tiếng, không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Vũ. Ngược lại thần bí nói. Nhai đầu, ngươi chờ xem, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Tiểu Vũ nghiêng đầu, quay đầu nhìn bình thủy tinh trong lòng bàn tay. Nước mắt màu lam, từ hồ bị pháp thuật làm cho ngưng kết. Tiểu Vũ nhìn một hồi, bỗng tỉnh ngộ. Chợt, Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, từ hồ nghĩ tới điều máu chốt gì đó, đột nhiên ngẩng đầu mừng rỡ nhìn về Lưu Quang. Lão đại, chẳng lẽ... Lưu Quang lên tiếng đưa tay thủ thế, cúi người đến gần Tiểu Vũ, hướng nàng trừng mắt nhìn. Đây chính là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra, nhớ lấy, phải khiêm tốn. Tiểu Vũ hắc hắc cười khúc khích, bất giác nắm chặt bình trong tay, phụ họa nói, đúng đúng, phải khiêm tốn. Lưu Quang cười dịu dàng, đứng thẳng người, đem tay vỗ ra tiếng. Tốt lắm, Du Ngoạn Thiên Đình rốt cuộc cũng kết thúc. Tiểu quỷ đang chơi trò ẩn nấp với chúng ta, không lăn ra đây, cũng đừng trách ta không khí khách ra. Tiếng nói của Lưu Quang vừa dứt, chỉ thấy cuồn cuộn trong mây, hai đạo bóng dáng, một đen một trắng, hết sức quen mắt. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Tiểu Vũ than một tiếng sợ hãi, không nghĩ tới ở chỗ này, là nhìn thấy hai người bọn họ. À, nghe lời nói vừa rồi của lão đại, thì ra hai huynh đệ này đều theo sau hai bọn họ. Hắc hắc. Cả hai sờ sờ gáy, cúi đầu ăn ý kêu. Lão đại khỏe không? Khỏe cái gì? Khỏe hay không cũng không liên quan đến hai người. Không ngoan ngoãn ở địa phủ, lại theo dõi lâu như vậy. Thế nào? Lại ngứa da hay là nhột xương? Hai người đầu đầy mồ hôi lạnh, rối rít chạy tới giải thích. Lão đại ngươi nghe chúng ta giải thích. Chúng ta không phải theo dõi các ngươi, mà là lo lắng cho các ngươi gặp chuyện không may. Đúng vậy, địa phủ có chung lão đại trấn thủ liền ok rồi. Hơn nữa, địa phủ không có người cùng Vũ nha đầu, cũng thật không vui vẻ. À, còn có, Mạnh bà Thừa Diệp không có ở đây, khẳng định là ngày mai bắt chúng ta uống canh. Mẹ nó, chung lão đại bất kể chúng ta sống chết như thế nào, sớm nó chạy mất dạng, hai anh em chúng ta cũng chỉ biết chạy theo nha. Còn có, tiểu thô thư sinh chết tiệt, không có việc gì làm, liền theo chúng ta giảng bài, hoa bỉ ngạn, đá tam sinh, cầu nại hà, thậm chí 18 tầng địa ngục, cái gì cũng nói nha. Nghe xong, còn phải đặt câu, còn mẹ nó, chúng ta bị độc hại rất thảm nha. Lưu Quang cùng Tiểu Vũ nhìn nhau, cười một tiếng, không để ý tới hai người đang nói hăng say kia, lắc đầu đi thẳng, rốt cuộc cũng về nhà. Lưu Quang cùng Tiểu Vũ quay trở về địa phủ, khiến hai người không ngờ là cửa lớn địa phủ đóng chặt. Hai con Mỹ Nam yêu quái cùng quỷ quái đón khách, vốn nên chặn giữ ở trước tòa sinh tử môn, lại cũng đã không thấy đâu. Lưu Quang cùng Tiểu Vũ, hai người liếc mắt nhìn nhau, lông mày cùng gương lên, muốn lừa bịp người. Tiểu Vũ vô vị nhún vai, muốn tiến lên đẩy cửa, vừa mới tiến lên một bước, chợt lại dừng bước lui về đằng sau, cau mày nhìn về Lưu Quang, hơi khiển trách nói. Lão đại, thường thường thời khắc này, nên là đại ca như ngươi lên trước mở cửa a, ngươi đi mở cửa. Lưu Quang nhếch môi cười nói. Nha đầu, ngươi có lầm hay không? Ngươi mỗi ngày đều xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết, đã thấy thật nhiều. Thường thời khắc này, phải là tiểu đệ như ngươi lên trước mới đúng chứ. Đại ca thu tiểu đệ làm gì? Không phải là lấy ra làm bia đỡ đạn sao? Ặc, cái này... Tiểu não của mổ phủ nhanh chóng suy nghĩ. Chán nha, tình trạng khác thường như vậy. Ngay cả xe mị vọng lượng bình thường ngoan ngoãn giữ cổng như vậy, cũng đều không thấy. Ai biết phía sau cánh cửa này có cái gì như là cơ quan bẫy sập không a? Hơn nữa, nàng cũng không phải là heo, để cho nàng đi làm bia đỡ đạn. Quả thật chính là nằm mơ. Cái đó, lão đại... Mổ vũ đôi mắt chuyển động, rơm rớm nước mắt, ý định muốn làm cảm động hắn. Ta sợ đây là kế sách Đông Phương Kích Tây, cố ý dẫn chúng ta đi mở cửa. Thật ra thì nguy hiểm thực sự là ở phía sau. Tiểu vũ quay người lại, nhìn sau lưng một mảnh đen như mực. Bộ mặt cẩn thận nói. Cho nên, lão đại, ngươi đi trước mở cửa, phía sau nguy hiểm như vậy, cứ giao cho ta bảo vệ. A, Lưu Quang nhìn, mặt nghiêm lại chút ít, cười lắc đầu. Cô nàng này thật đúng là thích diễn trò. Cũng không nói thêm gì nữa, Lưu Quang đi thẳng lên trước, hoàn toàn không cho dự chút nào, đưa tay đẩy cửa ra. Băng băng, mấy tiếng vang nổ lên, Lưu Quang bất động đứng tại chỗ, sau lưng có một người ôm thật chặt hắn. Mắt lạnh quét hai hàng quỷ tốt đang đứng, đưa tay lấy mảnh vụn của pháo mừng vừa phun trên đầu. Vốn là không khí vui sướng, liền đóng băng lại một lúc. Quỷ tốt khuôn mặt tươi cười ở hai bên, cũng trong nháy mắt khuôn mặt cứng ngắc. Không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn sắc mặt đen xì của người đứng phía trước. Trung Quyền nhướng mắt, trong miệng dại giọng lẩm bẩm. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, hai người này là tiểu tử thúi. Đã nói bọn hắn đừng bắt ta làm những món đồ chơi này, lại không nghe lời của ta. Cái nghi thức hoan nghênh này, lần này tốt lắm. Chơi lớn rồi, bọn họ cũng không biết chết ở đâu rồi. Ném cục diện rối rắm này cho hắn dọn dẹp. Bất giác nhìn về tiểu thôi, đứng yên ở đối diện. Ánh mắt nháy nháy, hy vọng đối phương có thể cho chủ ý tốt hơn. Vậy mà mỗi thôi mặt bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không chú ý ánh mắt cầu cứu của Trung Quỳ. Trung Quỳ bất đắc dĩ, vừa định chấp nhận tiến lên nhận tội, thì nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Dàn âm thanh quen thuộc, cũng chính là cái đôi dở hơi. Hắc Bạch Vô Thường đi đến gần, chỉ thấy Tiểu Vũ ẩn núp sau lưng Lưu Quang, nhắm hai mắt ôm hắn. Mộ Hắc gãi gãi đầu, trắng mắt nói. Gì? Tiểu Vũ ngươi làm cái gì đấy? Tại sao ôm lão đại? Một bên Tiểu Bạch vội vàng đẩy hắn một cái, ánh mắt ý bảo hắn nhìn tình huống hiện tại. Mộ Hắc lĩnh ngộ, lập tức cười đến vui vẻ nói. Lão đại, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Như thế nào, có hay không rất cảm động? Nghi thức hoan nghênh? Tiểu Vũ nhắm mắt núp ở sau lưng Lưu Quang, nghe những lời này, rốt cuộc mới mở mắt ra. Ló đầu nhỏ ra nhìn vào trong. Mẹ nó, hóa ra là như vậy, nàng còn tưởng rằng bọn tỷ quỷ ở địa phủ rốt cuộc không nhịn được, nàng còn tưởng rằng bọn tỷ quỷ ở địa phủ rốt cuộc không nhịn được một nam nhân phúc hắc hàng năm áp bức trong khoảng thời gian hắn đi thiên đình đã cùng nhau tạo phản đấy. Từ sau lưng Lưu Quang đi ra, yêu quái cùng quỷ quái xông ra lên tay, nhếch miệng cười nói. Hello, tỷ vũ đại nhân trở lại, có nhớ hai con tỷ quỷ ta hay không? Yêu quái cùng quỷ quái cúi đầu không dám lên tiếng, bọn họ cũng không trắng mắt. Nhìn ra được tâm tình của Diêm Vương đại nhân giờ phút này dường như không phải rất tốt. Lưu Quang nâng lên mắt đẹp cùng môi, vừa lấy xuống mấy thứ lễ hoa phong lộn xộn lung tung trên đầu, sau đó phủi mảnh vụn dính trên vai. Cảm động? Ừ, vô cùng cảm động. Ta cảm động đến tâm tình vô cùng kích động, tay cũng ngứa theo. Người nói, vậy phải làm sao mới phải bây giờ? Vừa nghe Lưu Quang nói những lời này, Mộ Hắc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ hãi lui sang một bên. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, ngày đầu tiên từ thiên đình trở về, sẽ không có phải liền chặt đầu hắn chứ? Không khí hết sức khẩn trương, Chợt nghe một hồi tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Lưu Quang mới vừa rồi còn mang vẻ mặt lạnh lùng, lập tức đổi sắc mặt, xoay người hướng về phía nhìn lại. Quả nhiên, cuối đội ngũ kia, Mạnh Bà trên mặt mang nụ cười đang đi về phía hắn, trong tay bưng một vật nóng hôi hổi. Lão đại, đây là một vũ khí mang theo dàn âm sợ hãi. Một giây kế tiếp, tay chợt bị cầm. Lưu Quang kéo Tiểu Vũ qua, ánh mắt cũng có chút hốt hoảng. Lúc này không né, thì đợi đến bao giờ? Rút lui. Lưu Quang đôi môi khẽ mở, bóng dáng hai người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hắc lúc này mới thoáng thở ra một hơi, trong lòng mặc niệm. Nguy hiểm thật, chuyển mặt một cái, chỉ thấy Mạnh Bà đang cười hì hì nhìn hắn. Tiểu Hắc Hắc, nếu không thấy Diêm Vương đại nhân, một chén này, ngươi liền thay hắn uống đi. Mộ Hắc nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nhận ra, ngay từ lúc Lưu Quang trong nháy mắt biến mất đó, các quỷ tốt khác, bao gồm Trương Quỳ, Tiểu Thôi, thậm chí Tiểu Bạch kia, không cần biết cái gì gọi là huynh đệ nghĩ khí, lại cũng vô ảnh vô tung biến mất. Ha ha, mang khuôn mặt tươi cười, Mộ Hắc nịnh nọt mà nói, bà, ta có thể lựa chọn không uống hay không? Nghe xong lời này, mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng, Mạnh Bà thoáng qua thay đổi mặt, khóe miệng hạ xuống, cụp mắt, ánh mắt lóe lên, bộ dáng thật là thê thảm. Ta biết mà, ta biết ta là một bà lão tử hỏng bét, đã sớm chọc cho các ngươi ghét bỏ rồi. Ta xem ta cũng không nên lưu lại nơi này, chọc cho các ngươi ghét bỏ, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống Vong Xuyên Hà cho vừa lòng các ngươi. Mạnh Bà nói xong, làm bộ hướng Vong Xuyên Hà chạy đi. Bên trong, một lòng dạ hiểm độc rất rõ ràng. Đây là nàng đang diễn trò. Lại bất đắc dĩ, vẫn là nhịn không được vươn tay kéo lại Mạnh Bà, căn bản chưa đi một bước nào. Mộ Hắc mặt khẳng khái chẳng thái hy sinh. Nhận lấy chén trong tay Mạnh Bà, ngửa đầu một hớp đổ xuống. Sau đó cúi đầu, đầu hoàn toàn đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Bà mắt ống ánh sáng lên. Như thế nào? Như thế nào? Cảm giác gì? Mộ Hắc run rẩy giơ lên ngón tay cái, muốn cố gắng nói ra một câu tán dương, nhưng vẫn là không chịu đựng được. Phịch một tiếng, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Mạnh Bà nhìn thấy thảm trạng của Mộ Hắc, khoác tay vô tội lẩm bẩm nói. Ai da, là thất bại, xem ra còn phải tìm Tỷ Vũ nha đầu cùng nhau nghiên cứu à. Chàng Tuấn vỗ tay phát ra tiếng, nhấc chân lách người, Lưu Quang lưu lại Mộ Hắc đáng thương, một mình ngã xuống đất co quắp. Trận nghi thức hoan nghênh này hạ màn bằng một bi kịch do Mộ Hắc dẫn lấy. Ngày như mọi ngày trôi qua, Tỷ Phủ gần đây cũng không xảy ra đại sự gì, cho nên Tỷ Phủ thật là có chút khó chịu, luôn muốn phản nghịch hoặc là xảy ra sự kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đáng tiếc, bất đắc dĩ, thật sự là thường thường sẽ không như giống như mình nghĩ mà phát triển. Tỷ Phủ nhàm chán hết sức, chỉ đành phải ngày ngày đi cầu Nại Hà, nhìn xem có quỷ hồn nào có thể chiêu cợt đùa dẫn một phen hay không. Đứng lại, vẫy vẫy roi trong tay, không biết từ đâu lấy được. Tỷ Vũ đến gần một nhóm quỷ hồn, muốn vượt qua cầu Nại Hà để đầu thai. Hôm nay ở địa phủ này, tên tuổi Tỷ Vũ có thể nói là như sấm bên tai. Từ Diêm Vương Lưu Quang, cho tới quỷ hồn mới tới, đều hiểu rõ nha đầu này thực sự là lợi hại. Kết quả là, quỷ hồn kia mới vừa bước lên cầu Nại Hà, trong nháy mắt cảm thán bi kịch, cứng rắn quay mặt sang, tươi cười nói. Tỷ Vũ đại nhân, có gì phân phó? Tỷ Vũ đến gần thiếu niên thanh tú, quan sát từ trên xuống dưới tỉ mỉ, vẻ mặt nghi ngờ nói. Ta xem ngươi tuổi rất trẻ, thân thể cũng không có gì tổn hại, khí sắc xem ra cũng không có bệnh nặng, ngươi chết thế nào? Nghe xong lời này, thiếu niên kia phát ra một tiếng than nhẹ, bộ mặt bi kịch nói. Tỷ Vũ đại nhân có điều không biết rồi, ta trong lúc nhất thời khí quyết công tâm, học máu mà chết. A, Tỷ Vũ hứng thú, tiếp tục hỏi. Chuyện gì mà khiến ngươi tức giận? Thiếu niên kia lắc đầu một cái, tâm tình có chút bi phẫn. Ta bình thường rất thích xem manga, từ nhỏ mê luyến Conan, có câu chân tướng chỉ có một, ta cũng nghe vô số lần, từ nhỏ đã nghe được, hôm nay vẫn nghe được. Còn có tương đối nhiều sách hỏa hải tặc, tử thần Naruto. Thật vất vả mới nhìn ra điểm mấu chốt, kết quả khiến ta thông suốt, còn là thông suốt cả đời chưa có. Không dễ dàng thấy được kết cục, kết quả điều tra. Từ tổng cộng 3 cuốn, lúc này mới vẽ nên một quyển, nội tâm ta rối rắm à. Kết quả sơ ý một chút, liền tới nơi này luôn. Tỷ Phủ vẻ mặt cũng bi phẫn, đưa tay vỗ vỗ bả vai thiếu niên, rất đồng tình nói. Huynh đệ, tình cảm của ngươi, ta hiểu rất rõ. Tốt lắm, uống vong tình canh, mau đầu thai đi, đời sau nói gì cũng đừng xem mấy thứ này, quá dày vò rồi. Ừ, thiếu niên dùng sức gật đầu một cái, Tiểu Vũ dùng sức bắt tay một cái. Ngay sau đó, xoay người bi thán rời đi. Á, à, chờ một chút. Tiểu Vũ chợt lên tiếng. Thiếu niên quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Tiểu Vũ. Cậu có chuyện gì sao? À, ngươi cũng đã đi đầu thai rồi. Trước khi người nhà ngươi đem đốt những thứ kia đi, ngươi đưa cho ta toàn bộ chỗ manga kia. Cướp được manga, Tiểu Vũ cuối cùng cho mình tìm được một chút việc vui. Lần này, ngày ngày ở trong phòng, ôm một đống sách manga vui vẻ đọc. Một ngày nào đó, vẫn đắm chìm với manga, Tiểu Vũ chợt từ trên giường bật dậy. Tròng mắt sáng chói, tự hồ lại nghĩ tới tâm tư gì, vứt bỏ manga, thẳng tắp chạy về phía thư phòng. Cũng không biết từ lúc nào, Tiểu Vũ vừa tiến vào thư phòng, cũng không cần chào hỏi trước. Hào hứng chạy về phía thân thể nằm trên ghế salon, tắm ánh nắng mặt trời, ngồi xổm người xuống, dùng sức lay Lưu Quang. Lão đại, chúng ta tới đính cá khế ước thì thế nào? Lưu Quang khẽ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn vẻ hưng phấn dị thường của Tiểu Vũ, cong khóe môi. Đính cá khế ước, lại nói, kể từ khi hai người từ thiên cung trở lại, mặc dù không gặp mặt, nhưng Lưu Quang lại biết rõ ràng, nhất cử nhất động của Tiểu Vũ, biết Tiểu Vũ vẫn nhàn rỗi. Mấy ngày trước đây, nghe nó đi đến cầu Nại Hà, sao lại tự giam mình trong phòng đọc sách? Mới vừa trong lòng cảm thán, thật là một tên không có lương tâm, thế nào mới vừa nghĩ như vậy, người đã chạy tới. Tiểu Vũ đoán không được Lưu Quang, giờ phút này đang trong lòng suy nghĩ gì. Nàng cũng không có tâm tư đi đoán hắn nghĩ những gì, chỉ lẩm bẩm nói, đúng, đến cái khế ước, ta đem linh hồn cho ngươi, ngươi giao xuống phù chú. Về sau này, ta nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần vừa mở mắt, ngươi sẽ xuất hiện. Lưu Quang cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, làm ơn, địa phủ này, rốt cuộc ai là lão đại? Phải là ta gặp nguy hiểm, ngươi liền xuất hiện mới phải chứ. Hơn nữa, ngươi bây giờ là quỷ sai địa phủ, linh hồn ngươi đã sớm là của ta. Tiểu Vũ cúi mặt, nghe Lưu Quang nói rất khó chịu. Làm ơn được không? Ngươi cũng biết ngươi là lão đại. Đã lợi hại như vậy, ai còn là đối thủ của ngươi được đây? Ngươi còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Điều này mà có thể xảy ra, thì khác nào thiên hạ đại loạn rồi còn gì? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lưu Quang, cái miệng nhỏ nhắn không kháng nghị. Lưu Quang vô vị, cho nàng nhìn chằm chằm. Thậm chí trong lòng thầm nghĩ, ta xem người nào bắt nạt được ngươi nào, xem ai sẽ không ngăn cản được sức quyến rũ của người nào. Rốt cuộc, Tiểu Vũ thua trận, tránh ánh mắt, cúi đầu, nếu cứng rắn không được, chỉ có dùng mềm mỏng. Lão đại, hãy cùng Tiểu Vũ đến cá khế ước nha, ngươi cũng biết Tiểu Vũ thích gây chuyện hồ nháo, hiện tại, chẳng qua là tạm thời không có nhiệm vụ mà thôi, nếu về sau có nhiệm vụ rồi, ta đi ra ngoài lại không cẩn thận mất tích, hoặc bị yêu quái bắt. Như vậy ta cũng hướng ngươi cầu cứu được nha. Lưu Quang nhíu nhíu mày, quả nhiên khí thế mềm nhũn, khỏi trách cứ. Ngươi cũng có ý tốt sao? Lời nói mặc dù không lưu tình, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo cưng chiều. Tiểu Vũ thấy hiệu quả, trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Quang, vô tội cộng thêm điềm đạm đáng yêu. Ngươi, thật muốn nghĩ đến cái khế ước? Ừ, Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, ánh mắt chớp như sao. Ta nói rõ trước, giao xuống phù chú, sẽ không biện pháp giải trừ. Nếu như sau đó ngươi cảm thấy xấu xí hoặc khó coi, lại cóc nhá nói với ta muốn giải trừ, ta sẽ không để ý ngươi đâu. Không sao, không sao. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, xấu xí chút cũng không sao, nàng lại không có đối tượng lập gia đình. Dù sao nàng nghĩ, chẳng qua là hiệu quả. Về sau này, nàng chính là người cuối cùng ở bên người boss nha. Đây chính là tương đối cường lực. Còn ngươi quay vòng, Lưu Quang sâu sắc nhìn Tiểu Vũ, miếm môi không nói. Ngươi không nên hối hận. Một câu thì thầm chàng ra miệng, Lưu Quang chợt kéo tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mới vừa định nói tiếp, nói tuyệt không hối hận, liền cảm giác một hồi trời long đất lở, người tựa vào trên ghế salon. Phía trên là gương mặt tuấn tú chàng tuấn của Lưu Quang, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lưu Quang cúi đầu. Tiểu Vũ theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây kế tiếp, một vật thể ấm đặt lên mắt trái nàng. Tiểu Vũ nhắm hai mắt, cảm thấy có một dòng nước ấm rót vào con mắt trái. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng vang. Lưu Quang chợt mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng. Cửa phòng có bóng người chạy đi, đột nhiên phất tay, liền nghe một tiếng hét thảm. Một người vô tội bị đánh bay ra thật là xa. Khẽ nhếch môi ngồi dậy, đưa tay che mắt phải của mình. Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu lên, mở mắt phải, mắt trái vừa rồi bị hung lên, vẫn nhắm mắt thật chặt. Cái này, coi như khế ước hả? Lưu Quang cúi đầu, nâng lên khóe miệng cười cười, không rõ giờ phút này vẻ mặt hắn làm sao nữa. Tiểu Vũ đứng lên, che mắt trái, hào hứng chạy đến trước gương, hơi khẩn trương buông lỏng tay ra, khẽ mở ra mắt trái đóng chặt. Không giống như tưởng tượng, con ngươi cũng không bị đoạt đi. Mắt vẫn là mắt, màu đen tròn trịa sáng sáng. Đưa tay bới bới mặt mình, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ dị thường. Câu mày quay đầu, nhìn Lưu Quang cúi đầu ngồi vào chỗ của mình. Tiểu Vũ bất mãn hét lên. Lão đại, người làm cái gì à? Không phải sẽ nói khó coi, sẽ xấu xí. Thế nào thứ gì cũng không có. Thả tay xuống, Lưu Quang ngoái đầu chăm chú nhìn đi nhìn lại vào Tiểu Vũ, có chút bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi không phải chính ngươi nói, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm gì, nghĩ đến ta mới có hiệu quả sao. Ngươi bây giờ không có chuyện gì, dĩ nhiên không có thay đổi gì. Tiểu Vũ nâng miệng, không căm lòng nói. Không được, ai biết ngươi có lừa dối tay không? Không được, ngươi rõ ràng không làm. Không được, không được. Ta muốn thí nghiệm, rốt cuộc như thế nào mới có thể thay biến hóa. Lưu Quang ngửa ra sau, tựa lên ghế salon, vén vén tóc cười nói. Không phải đã nói, gặp nguy hiểm sẽ nghĩ đến ta. Hiện tại, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng ngươi cũng có thể nghĩ tới ta một chút à. Nhớ ngươi. Tiểu Vũ trong miệng lẩm bẩm, xoay người đối mặt với gương. Nhớ ngươi. Nghĩ, nghĩ. Một nam nhân yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, còn là một nam nhân phúc hắc giả bộ vô tội. Ta nghĩ, ta dùng sức nghĩ. Tiểu Vũ trong đầu lặp lại hồi tưởng về Lưu Quang. Chợt, con mắt trái nóng rực, theo bản năng nhìn vào trong gương. Tiểu Vũ nhất thời giật mình há to miệng. Màu đỏ, biến thành màu đỏ. Trong mắt bị Lưu Quang hôn, mới vừa rồi còn như màu mực đen, lúc này đã biến thành màu đỏ, cùng với cảm giác nóng rực, càng ngày càng có vẻ yêu dị. Kinh ngạc che miệng, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Quang vừa đúng cũng nhìn nàng, nở nụ cười. Mắt phải hồng quang bốn phía, tản ra vẻ mị hoặc không nói ra được. Lão đại, người... Tiểu Vũ kinh hãi, nàng biết Lưu Quang một khi tức giận hoặc nổi giận, thì trong mắt cũng sẽ lóe lên hồng quang, lại không nghĩ rằng giờ phút này nàng cùng hắn có một tròng mắt màu đỏ. Lưu Quang nhàn nhạt cười một tiếng, không nói tiếng nào, hai tay thả lỏng sau ót, thoải mái nằm xuống. Tiểu Vũ chạy vội đến ngồi bên cạnh hắn, định hỏi chút gì, lại nghe Lưu Quang mở miệng nói. Trước đó ta đã nói, ngài xấu xí hoặc khó coi, ta sẽ không để ý tới người. Không, không phải vậy, ta là muốn nói. Tiểu Vũ muốn giải thích, chỉ là Lưu Quang tự hồ biết nàng muốn nói điều gì, cố ý không cho nàng cơ hội nói chuyện, xen vào nói. Lúc ở ngoài cửa, có chuyện gì đi vào nói đi. Lời này vừa nói ra, tay cầm cửa chuyển động, có kẻ ngoan ngoãn, đến gần tới hai người. Không, chính xác mà nói, phải là hai con quỷ, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Tiểu Phủ giọng nói nghi ngờ. Bọn họ không phải cảm thấy rảnh rỗi đến bị khùng, đi giúp ngu đầu mãi diện khâu hồn à? Hôm nay sao lại không ra ngoài làm việc? Nói đi, chuyện gì? Lưu Quang lạnh lùng ra tiếng. Mới vừa rồi bị hắn đánh ra ngoài, chính là bọn họ. Tưởng rằng bọn họ cố ý núp ở ngoài cửa nghe lén, nhưng xem ra, hình như là có việc xảy ra rồi. Tiểu Hắc Tử Bạch từ cửa đã cúi đầu, cho nên không nhìn được mắt của Tiểu Vũ. Nếu không, nhất định là kinh ngạc không thôi. Nghe Lưu Quang hỏi, Tiểu Bạch từ trong túi tiền lấy ra một cái phong thư, mở miệng nói. Là thiên đình truyền tới, phía trên có ấn bảo vệ hữu pháp, chúng ta hủy đi không được, cho nên cũng không biết là chuyện gì. Lưu Quang nghe vậy, ánh mắt lóe lên, bất giác lại nhăn mày lại, trong lòng thầm than. Chỉ cần cùng thiên đình có quan hệ, khẳng định không phải là chuyện tốt. Không biết lão đầu kia lại muốn chơi cái gì. Đưa tay một cái, phong thư trên tay Tiểu Bạch liền rơi xuống tay hắn. Tay vừa dùng lực, màu vàng bảo vệ liền bị vỡ. Mở ra xem, chân mày của Lưu Quang liền nhăn sâu hơn. Lão đầu chết tiệt, thật là ăn no rỗi việc, rảnh rỗi không hưởng, lại muốn lộn xộn ném việc cho hắn. Lão đại, phía trên viết cái gì? Tiểu Phủ nhòm đầu nhỏ, hiển nhiên đối với phong thư này, sinh ra ý hứng thú, trực giác nói cho nàng biết, nhất định là có nhiệm vụ. Lưu Quang vô lực nhìn nàng, thấy nàng hào hứng bừng bừng, thăng nhẹ một tiếng, đưa thư. Tiểu Phủ hưng phấn nhận lấy, há mồm liền đọc to. Theo Nguyệt Lão báo lên, bên trong có một cây, vốn không nên ra hoa tơ hồng, thế nhưng cố tình quấn quýt lại với nhau. Chuông bạc vang dội không ngừng, xem ra nhân giới nhất định là xảy ra một chuyện kinh thế hại tục. Ha ha, đứa cháu đáng yêu của ta, Tiểu Quang Quang thân ái, ta lần trước gặp nha đầu đáng yêu ngươi mang theo, xem bộ dáng tương đối linh hoạt, chuyện này giao cho nàng đi xử lý đi. Thiên đế lão đầu, rốt cuộc là muốn chơi hắn cái gì đây? Lưu Quang ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Địa phủ này từ trước đến giờ chỉ để ý quỷ hồn đầu thai cùng chuyện sống chết của con người, thế nào hôm nay đến nhân duyên cũng giao cho hắn làm. Gì quái hơn nữa, chính là lần này còn chỉ đích danh tiểu phủ đi xử lý chuyện này. Bên này, Lưu Quang suy nghĩ sâu xa không hiểu, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì thiên đế lão đầu đột nhiên ra lệnh như vậy. Hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao. Bên kia, tiểu phủ con mắt trái đã khôi phục màu đen bình thường, đang hưng phấn nháy hai mắt sáng chói, nhìn chầm chầm Lưu Quang. Nhiệm vụ lần này chỉ đích danh để cho nàng đi làm. Nàng chỉ có thể nói, thiên đế đại thúc thật sự là tuyệt nhãn biết anh hùng a. Nhìn một cái, liền phát giác nàng có tài, cho nên mới trở về địa phủ chưa được mấy ngày, liền đặc biệt viết thư để cho nàng đi xử lý chuyện. Lưu Quang nghiêng đầu, chỉ thấy tiểu phủ ánh mắt như sao, mặt nhao nhao muốn thử. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng nói hai chữ, lên đường, tiểu vũ đảm bảo sẽ lập tức xông ra, tuyệt đối sẽ không dừng lại nửa phần. Hay, một tiếng than nhẹ, Lưu Quang phát hiện, kể từ khi chứa chấp tiểu vũ, hắn thở dài càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ một chút, trước kia, hắn thoải mái tự tại, ngày ngày nằm trên ghế salon phơi nắng, nghỉ ngơi ngủ nướng. Ngày trôi qua nhàn nhã thoải mái, nhưng hôm nay, hay... Được rồi, đi đi. Biết gần đây tiểu vũ cũng thật sự nhàm chán, dù sao nhiệm vụ lần này chẳng qua là đi chia rẽ tình yêu không đúng mà thôi. Không tiếp xúc sinh tử, tin tưởng nhà đầu tiểu vũ sẽ không nể tình làm bậy, để cho nàng đi nhân giới giải sầu thôi. Nghe Lưu Quang mở miệng, tiểu vũ hưng phấn bật dậy, đưa tay chào, cao hứng nói, tuân lệnh. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như Lưu Quang suy nghĩ, không có nửa khắc dừng lại. Lưu Quang trong lòng cảm thán không thôi. Hay, thật là một kẻ không có lương tâm mà. Chỉ trong chốc lát, thần sắc khôi phục lạnh khóc. Lưu Quang nhìn hai huynh đệ còn cúi đầu đứng ở bên trong thư phòng, nhíu mày lạnh lùng nói, còn đứng lì ở đây làm gì, còn không mau theo sau. Hắn đáp ứng cho tiểu vũ đi xử lý chuyện kia, nhưng cũng chưa nói chỉ cho nàng một mình đi xử lý chuyện này. Lấy tính cách kia, không có gì cũng có thể gây phiền toái, cho người đi theo là thỏa đáng. Tiểu bạch tiểu hát nghe vậy, vội vàng ngược đầu một cái, lắc mình đuổi theo tiểu vũ. Hỏi si mị võng lượng gác ở cửa, mới biết tiểu vũ đã đi rồi, nói vậy giờ phút này cũng đã đến nơi rồi. Hắc bạch vô thường có chút chấp nhận tất cả, than một tiếng, cất bước hướng thang máy đi tới. Bên trong thang máy, tiểu hắc chợt nhăn mày lại, có chút không hiểu. Ca, ta tại sao cảm giác thân phận chúng ta bây giờ rớt xuống ngàn trượng, có điểm giống hộ vệ của nha đầu tiểu vũ. Tiểu bạch mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói. Đần, cái gì gọi là điểm giống, thực sự là như thế. Từ khi chúng ta bị đều đến làm việc cùng chung lão đại, đã định trước sẽ thành hộ vệ của nha đầu kia. Tiểu hắc có chút chậm hiểu, kinh ngạc trợn to hai mắt. Vậy sao? Ta thế mà cũng không phát hiện ra, ta cũng tưởng rằng lão đại rốt cuộc phát hiện năng lực của chúng ta, cho nên mới đem chức câu hồn nhỏ như vậy giao cho tiểu ngu tiểu mã, để cho chúng ta đi theo chung lão đại, đụng bắt quán quỷ oán hồn đấy. Tiểu hắc liếc mắt ném tới. Cho nên bình thường đều nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn chết không thừa nhận. Ngươi suy nghĩ một chút, ban đầu chúng ta bị điều đến bên chung lão đại này, tiểu vũ có phải cùng vừa bị điều tới hay không? Lại thêm, tiểu vũ ban đầu cùng chúng ta đi câu hồn, về sau, chẳng phải tâm tình xuống thấp, không tiếp thụ nổi công việc à? Sau đó lão đại, cũng không biết chúng ngọn gió nào. Thế nhưng đáp ứng nhà đầu kia đổi việc, còn đem chúng ta điều tới, không phải nói rõ, để cho chúng ta tới bảo vệ nàng ta sao? Còn nhớ rõ lần trước, nhà đầu tiểu vũ bị hoa yêu đã thương, người đã quên ánh mắt của lão đại hung ác thế nào rồi hả? Vừa nhớ tới sự kiện lần đó, tiểu hắc không khỏi rùng mình một cái. Xác thực, lần trước bọn họ ôm tiểu vũ hôn mê trở về, cái loại ánh mắt đó của lão đại thật làm cho người khác chết mất. Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy sợ. Nghe tiểu hắc không đặt câu hỏi, tiểu bạch chu mỏ, nhàm chán ngắm ngón tay, suy sụp hạ vai nói, huynh đệ, người luôn luôn nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng mà lần này, ta nghĩ ngươi rốt cuộc nói đúng một chuyện. Tiểu hắc chớp mắt một cái, nghi ngờ nói, là chuyện gì? Chính là chúng ta lén lút đánh cuộc, ta nghĩ không ra được một phần vạn khả năng, bị ngươi nói trúng. Ta chính là có chút nghĩ không ra, tạm không đề cập tới nhà đầu tiểu vũ, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người. Ta kỳ quái, là rõ ràng lão đại tình cảm đã bị rút đi, thế nào lại có thể coi trọng nhà đầu tiểu vũ đây? Tiểu bạch nhìn về tiểu hắc lắc đầu một cái, vấn đề sâu như vậy, không nên hỏi ta.